Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cố không ngờ cô đột nhiên hỏi vấn đề này, sau khi sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mẹ mày vất vả 9 tháng 10 ngày sinh mày ra, sao lại không phải mẹ ruột chứ? Bà ta cao giọng, chưa kể đến việc bà ta mắng mỏ dữ dội như thế nào. Không phải mẹ ruột của mày, sao có thể cầu xin nhà họ Triệu hết lần này đến lần khác cưới mày? Đồ khốn ngu mốc này, lương tâm đã bị chó ăn rồi sao dám chất vấn mẹ mày? Nếu không tin, hàng xóm trong thôn này tùy tiện đi hỏi thử, xem có phải Lý Chiêu Đệ sinh ra mày không? Bà ta hét lên một cách tự tin đến nỗi nước bọt gần như nhấn chìm Cố Nghiên. Thực tế, với câu trả lời này Cố Nghiên cũng không ngoại lệ. Nếu cô thực sự không phải con gái ruột của mẹ Cố, làm sao bà ta có thể ngu ngốc đến mức nói thẳng ra? Vì vậy, đây chỉ là Cố Nghiên lừa dối bà ta. Đôi mắt Cố Nghiên đỏ hừng, đang cẩn thận quan sát phản ứng của mẹ Cố. Nhưng, nếu không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, sự xấu hổ và tức giận khi bị thẩm vấn, bà ta đều có. Vì vậy, bà ta thực sự là mẹ ruột của mình. Một người mẹ vô cùng tàn nhẫn với con gái mình, Cố Nghiên không khỏi cười khổ, tay chân lạnh toát, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô thà rằng bà ta không phải mẹ ruột, để ít nhất cô có thể tự an ủi mình một chút. Nhưng rõ ràng là bà ta, vốn tưởng rằng trái tim đã C-H-E-T từ lâu, nhưng nó lại đau như mũi khoan quay với tốc độ cao. Vậy tôi thật là xui xẻo, có được một người mẹ thật như bà. Cố Nghiên hít một hơi, cắn chặt lời nói, cuối cùng vẫn không để nước mắt rơi xuống. Khóc có tác dụng gì, đối với loại ba mẹ này, chỉ có thể cứng rắn. Mày xui xẻo, người mẹ như tao mới xui xẻo, một đứa con gái hèn mọn như mày. Tao hết lòng muốn cho mày gả vào gia đình tốt, nhưng mày thì sao, không biết thế nào là tốt. Mẹ Cố oán hận không kém gì cô, không ngừng chửi bới. Nếu mày đã không gả cho nhà họ Triệu, nhất quyết gả cho tên nghèo hèn kia, mày không theo ý của mẹ mày, vậy thì mẹ mày mặc kệ mày cho mày thành đứa con gái già, để mày bị người đời chê cười. Ở một thôn nhỏ lạc hậu như vậy, bất kỳ cô gái nào mới ngoài 20 tuổi chưa lấy chồng đều bị người khác đánh giá, huống chi cả đời không lấy chồng. Tùy mẹ, Cố Nghiên biết bà ta sẽ không bao giờ làm như vậy. Vậy nên hiện tại chỉ coi bà ta là cái đuôi, lạnh lùng quay đầu lại nhìn bà ta. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con lạnh lùng nhìn nhau, căm hận lẫn nhau, như kẻ thù không đội trời chung. Tao nói cho cô biết, hôm nay không có đồ ăn cho mày, nếu như mày vẫn tiếp tục không nghe lời, từ nay về sau sẽ không có phần ăn cho mày nữa, cơm chó cũng không đến lượt mày. Thấy cô còn tính tình ương ngạnh như vậy, mẹ Cố không có chỗ nào để đánh. Cô không tin. Bà ta không thể quản giáo cô được nữa. Con người này như sắt đá, ba ngày đói một lần, e là gả cho phân, bà ta đều có thể gả. Cố Nghiên không chịu nổi nữa, không ăn thì không ăn, chỉ tốn công nấu nướng của tôi mà thôi. Cô không muốn tiếp tục phục vụ nhà này ăn uống, nói ra thì khó nghe, địa vị của cô trong nhà không bằng con La trong tổ sản xuất, ít nhất con La còn có thể cho cái bánh bao. Cách chương.